Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Tùy thân bạn gái. Ba canh, Bách Duyệt khách sạn. Đang lúc Nhàn Yên cùng Vương Ngọc Lan trong nhà đếm túi thời điểm, Giang Bác mở ra hệ thống, nhìn lên hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau đạt được cái kia phần thưởng. Tùy thân bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án. Đây là một phần tùy thân bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án. Thông qua cái kia phương án, người có thể chế tạo ra tương ứng du hí phần mềm. Tùy thân bạn gái, đây là một cái mạnh trí tuệ nhân tạo, loại yêu đương giao hữu trò chơi. Tường tình, ghi chú một, cái kia trò chơi chuyên vì độc thân cầu thiết kế. Đại yêu đương người cẩn thận khi đi vào. Ghi chú hay, cái kia trong trò chơi nữ tính NPC vì mạnh trí tuệ nhân tạo. Đã có loại người tư duy logic cùng tâm tình, cùng hiện thực nữ tính xấp xỉ độ đạt 99.9%, một cái giao hữu trò chơi. Giang Bác thì thào lên tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vội vàng điểm nhập tùy thân bạn gái tường tình giới thiệu. Bỏ ra hơn nửa giờ, cuối cùng đem bên trong tin tức toàn bộ xem một lần. Đơn giản tới nói, đây chính là một cái nói yêu thương du hí phần mềm. Chỉ cần dùng hộ download đăng ký, du hí hệ thống liền sẽ tải bắt đầu xứng đôi xem mắt. Nếu như xem mắt thành công, vậy liền có thể online nhận lấy một vị nữ bồn bạn. Coi là dạng này thì kết thúc. Dĩ nhiên không phải. Nhận lấy cái này cái bạn gái cũng không phải trên thị trường cái chủng loại kia đại chúng trong trò chơi NPC. Nàng là một vị mạnh trí tuệ nhân tạo, có tự mình ý thức cùng chi giác, có thể độc lập suy nghĩ vấn đề, cũng chế định giải quyết vấn đề phương án, có giá trị của mình xem cùng thế giới quan hệ thống. Đương nhiên, vì phòng ngừa trí tuệ nhân tạo mất khống chế, nàng hạ tầng logic đã bị hạn chế tại loại người trong lĩnh vực. Nếu như buông ra loại này hạ tầng logic, theo một ý nghĩa nào đó, loại này mạnh trí tuệ đích sinh ra, có thể coi như một loại mới văn minh gạch dưới gạch dưới gạch dưới trí tuệ nhân tạo văn minh. Tại tường tình trong giới thiệu, hệ thống ba ba cố ý chỉ ra đến từ trí giới đế quốc, một vị nào đó giả thuyết sinh mệnh nói qua một câu, bất luận cái gì thiên nhiên đản sinh linh trưởng người, đều chẳng qua là một đài có linh hồn máy móc mà thôi. Vì cái gì bọn họ có thể có trí năng, mà phổ thông máy móc liền không thể đâu. Câu nói này Giang Bác không đánh giá, nhưng khách quan tới nói, nếu là đem nhân loại chia cắt đến nano cấp, thì sẽ phát hiện tổ thành nhân loại thân thể nguyên tố. Trên thực tế cũng là nguyên tố bảng tuần hoàn những cái kia nguyên tố. Cùng máy móc, nham thạch, cây cối tạo thành không có quá khác biệt to lớn. Đều tại một chương bề ngoài, dứt bỏ trí tuệ nhân tạo bản chất không nói. Tùy thân bạn gái, trò chơi này bên trong trí tuệ nhân tạo bạn gái, ngoại trừ không có nhân loại thân thể bên ngoài, trên thực tế hành động, ý thức, logic cùng nhân loại bình thường nữ tính không có khác nhau quá nhiều. Tại thế giới trò chơi bên trong, các nàng có thể giống nhân loại một dạng bình thường công việc, học tập, lao động, có chút cùng loại The Matrix cái kia giả thuyết trí tuệ nhân tạo thế giới. Đương nhiên, nơi này không bao gồm nhân loại phản bội, những thứ này trí tuệ đích hạ tầng logic bên trong, không có phản bội sâu này dấu hiệu. Vì thỏa mãn các loại nam tính khẩu vị, những thứ này trí tuệ nhân tạo bạn gái còn có nhiều loại tính cách cùng nghề nghiệp. Các nàng có là ngự tỷ, có là thiếu nữ, có là lai, có thanh thuần thẹn thùng, có ngốc manh đáng yêu, có vũ mị gợi cảm. Các nàng có thể là bình thường nữ tính, cũng có thể là đô thị lãnh đạo, nông thôn thiếu nữ, tập đoàn tổng giám đốc, ngôi sao, giáo viên, võng hồng, luật sư, thầy thuốc, cảnh sát, kế toán, dinh dưỡng sư, bảo mẫu, vân vân, Đối với trong hiện thực tìm không thấy bạn gái độc thân cẩu tới nói. Loại này cao trở lại như cũ độ trí tuệ nhân tạo bạn gái. Đối bọn hắn tuyệt đối có chí mạng sức hấp dẫn. Nắm giữ dạng này một cái tùy thời tùy chỗ có thể mang theo. Tùy thời tùy chỗ có thể trò chuyện cợt nhả giải buồn. Cũng tại theo ngươi trong giọng nói cảm giác được tâm tình của ngươi không tốt lúc. Có thể an ủi khuyên bạn gái. Không so trong hiện thực hẹn hò trên mạng càng thêm càng hăng. Sách, đồ tốt a, cái này giao hữu trò chơi ngay cả ta loại tính cách này thẳng thắn người. Đều có loại muốn chơi xúc động. Một khi đẩy ra, những cái kia mập trạch cùng độc thân cẩu còn không chạy theo như vịt. Đối với cái này, tùy thân bạn gái, Giang Bác đưa cho nó phi thường cao đánh giá, mà dứt bỏ trò chơi sáng ý không nói. Kỳ thật Giang Bác càng thêm nhìn chúng, mạnh trí tuệ nhân tạo, logic hệ thống. Không nói khoa trương chút nào, cái đồ chơi này một khi làm ra đến, đủ để phá vỡ hiện hữu trí tuệ nhân tạo sản nghiệp. Trí tuệ nhân tạo là máy vi tính khoa một môn học chi nhánh. Chủ yếu lấy phần mềm kỹ thuật làm chủ, phần cứng thiết bị làm phụ. Thế giới hiện tại trí tuệ nhân tạo đẳng cấp còn dừng lại tại yếu trí tuệ đích phương diện. Khoảng cách mạnh trí tuệ nhân tạo còn kém bao xa, nghiệp giới cũng không có kết luận. Có lẽ 10 năm, có lẽ 100 năm, đương nhiên, loại kia đánh lấy mạnh trí tuệ nhân tạo thẻ bài đồ giả mạo không tính. Tại lĩnh vực này, người nào trước bước vào mạnh trí tuệ đích cánh cửa, người nào liền có thể trước ở cái này lấy ngàn tỷ làm đơn vị đến tính toán thị trường lớn, thành lập được một đảo không có thể thay thế cửa khẩu. Không chỉ có là trí tuệ nhân tạo, trên thực tế bất luận cái gì cao đoan kỹ thuật đột phá, đều mang ý nghĩa có thể dẫn đầu hưởng dụng phần này bánh kem, mang ý nghĩa lợi nhuận to lớn. Bởi vì chỉ cần mang tính then chốt kỹ thuật đột phá, liền có thể thành lập tương ứng độc quyền hàng rào. Đến lúc đó, chỉ cần có người muốn sử dụng phương diện này kỹ thuật, đều không vòng qua được giao phí độc quyền khảm. Đánh cái so sánh, chỉ cần Trung Nhuận Y Dược công ty bên kia nghiên cứu ra sinh sôi dược vật, tại lĩnh vực này, liền có thể thành lập được không có thể thay thế độc quyền hàng rào. Bất luận cái gì muốn chen chân sinh sôi lĩnh vực công ty cùng tập đoàn, đều nhất định muốn giao đắt đỏ độc quyền sử dụng cho phép phí. Cho nên, đây cũng là vì cái gì thế giới các quốc gia coi trọng như vậy cao đoan kỹ thuật nghiên cứu nguyên. Nhân, bởi vì đây là tiền a, tiền mặc dù tục, nhưng nó là thật hương, khỏe mạnh vòng tay, sinh sôi dược vật, tùy thích bạn gái. Mạnh trí tuệ nhân tạo, hệ thống 33 từ khi tiến vào hoàng kim cấp về sau, càng ngày càng ra sức, thật chờ mong cấp tiếp theo đến cùng sẽ có cái gì tốt bảo bối a. Nâng lên thăng cấp, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau, Giang Bắc tích phân tổng lượng đã đi tới 4.240 điểm. Khoảng cách 10.000 tích phân, trên thực tế cũng chỉ có hơn một nửa một chút. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cùng nguyệt phiếu nhiệm vụ về sau, còn có thể gia tăng trọn vẹn 1.000 tích phân. Như thế xem xét, trên thực tế Giang Bác khoảng cách lần nữa thăng cấp cũng không xa xôi. Bất quá, bởi vì hôm nay bỏ ra hơn 10 triệu, tiêu phí giá trị đi tới 8.175 điểm, nhưng tài khoản số dư còn lại chỉ có hơn 7 triệu. Cũng không biết cái này Smith tiền thưởng đến cùng có thể mang đến cho ta như thế nào thu hoạch. Mắt nhìn trong hòm item, vẫn còn đếm ngược trạng thái Smith tiền thưởng. Giang Bác đóng lại hệ thống, lui đi ra, lấy ra điện thoại di động, rất nhanh bấm Hầu Húc điện thoại. Lão Hầu, người bên kia gần nhất tình huống như thế nào? Giang Bác hỏi, hết thảy đều rất tốt. Ngày hôm qua ngày tiêu thụ ngạch đột phá 15 triệu. Lại sáng chế mới cao. Trước mắt đưa lên quảng cáo cũng đã bắt đầu phát lực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tháng sau tiêu thụ ngạch có thể sẽ gấp bội. Hầu Húc trả lời, kể từ cùng quân đội ký đơn đặt hàng về sau, Hắc Cốt đầu Hoa Kỹ công ty khỏe mạnh vòng tay, nơi tay vòng thị trường một đường hát vang tiến mạnh, thu được hứa nhiều người dùng tán thành, lượng tiêu thụ cũng ngay tại vững bước tăng trưởng. Giang Bác cười nói, rất tốt, trước đó còn nghĩ đến, khỏe mạnh vòng tay hàng năm có thể cung cấp 1 tỷ cộng lãi dòng nhuận. Hắn thì thỏa mãn, nhưng bây giờ xem xét, chỉ sợ xa không chỉ. Hầu Húc nói, đúng rồi lão bản, ngài bên kia hiện tại còn thiếu tiền sao? Nếu như thiếu, công ty bên này đại khái có thể gạt ra 50 triệu đi ra. Tạm thời không dùng, Giang Bác lắc đầu, nói, hiện tại hắn cũng không thu mua những công ty khác ý nghĩ. Bộ phận này tiền cầm cũng vô dụng, tại không có đập thuế trước, hắn coi như dùng cũng sẽ không đưa vào tiêu phí giá trị bên trong. Cho nên không cần thiết. Tiếp đó, hai người thì khỏe mạnh vòng tay phương hướng phát triển hàn huyên một hồi về sau. Giang Bác liền cúp điện thoại, tùy thêm bạn gái hạng mục này. Giang Bác châm trước dưới, cảm thấy vẫn là ở trước mặt cùng Hầu Húc trò chuyện tương đối tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.